xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1370, khuê mật cấm chỉ, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi đan thần, ta không biết là dạng này. Dương Thuật nhịn không được đem Đinh Đan Thần ôm vào trong lòng. Ngữ khí của hắn mang theo áy náy tự trách. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Ngươi mãi mãi cũng là thê tử của ta. Cứ như vậy Dương Thuật lại bị Đinh Đan Thần mấy câu dễ dàng làm xong. Cố Thiển Vũ, lợi hại ta Đinh Đan Thần. Chuyện này cứ như vậy bị nàng hỗn qua. Đinh Đan Thần là thật rất thông minh. Hơn nữa phản ứng thật nhanh. Khang Hoa căn bản không phải biến thái. Nàng cũng không có nhận đến ngược đãi. Hơn nữa nàng cùng Khang Hoa cũng phát sinh qua quan hệ. Nhưng là Đinh Đan Thần biết. Nam nhân đều phi thường để ý nữ nhân bạn trai cũ số lượng. Nếu như nàng 17 tuổi liền cùng người phát sinh quan hệ. Dù là nàng là bất đắc dĩ đều sẽ để trong lòng nam nhân phi thường không thoải mái. Nếu như nam nhân ngoại tình, đại đa số nữ nhân sẽ vì gia đình hài tử lựa chọn tha thứ. Nhưng là nếu như nữ nhân ngoại tình, vậy khẳng định là muốn ly hôn. Coi như nữ nhân này không phải tự nguyện, mà là bị người cưỡng bách phát sinh quan hệ, người bị hại cũng sẽ gặp phải người chung quanh ngôn ngữ bạo lực. Đinh Đan Thần biết rõ điểm này, cho nên biên tạo như thế một cái chuyện xưa, để Dương Thuật chỉ sẽ đau lòng nàng, sẽ không cảm giác không thoải mái. Về phần Đinh Đan Thần mụ mụ ngồi tù chuyện này, nàng nói cho Dương Thuật nói, nàng mụ mụ là sinh bệnh qua đời. Đinh Đan Thần lừa gạt, cũng bị nàng mỹ hóa thành không muốn để cho Dương Thuật đem nàng mụ mụ nghĩ rất xấu. Nàng mụ mụ giết người là tình thế bức bách, là vì bảo hộ nàng, cho nên trong lòng của nàng, nàng mụ mụ không phải tội phạm, mà là một cái vĩ đại mẹ. Nàng không hy vọng để Dương Thuật hiểu lầm mới che giấu. Tại Đinh Đan Thần động tình giải thích xuống, mọi chuyện đều tỏ ra như vậy hợp tình hợp lý. Cuối cùng nàng vẫn là thu được Dương Thuật tín nhiệm. Đinh Đan Thần cái này khẩu tài. Cố Thiển Vũ là một cái viết kép chịu phục. Cố Thiển Vũ cũng không thất lạc. Dương Thuật cuối cùng lựa chọn tin tưởng Đinh Đan Thần. Một mặt là bởi vì nàng nói đến hoàn toàn chính xác hợp lý. Một phương diện khác cũng là bởi vì Đinh Đan Thần yêu hắn. Mỗi lần Đinh Đan Thần giải thích một sự kiện thời điểm, cuối cùng đều sẽ vây quanh nàng rất yêu Dương Thuật, là Dương Thuật cứu vớt nàng, là bởi vì Dương Thuật nàng nguyện ý biến kiên cường, dù là Đinh Đan Thần lại không có thể, Dương Thuật chỉ cần nghĩ đến nàng đối với hắn như vậy thâm tình. Hắn liền sẽ theo bản năng mềm lòng, nếu để cho Dương Thuật rõ ràng, Đinh Đan Thần kỳ thật căn bản cũng không thích hắn. Kia vô luận Đinh Đan Thần lại thế nào cưỡng ép giải thích đều không dùng. Đây chính là ngôn tình thế giới. Chỉ cần đánh lấy ta yêu danh nghĩa của ngươi cái gì sai đều không gọi sai. Chỉ cần ngươi không thương, coi như ngươi không có sai đó cũng là thiên đại sai. Cố Thiển Vũ để Viên Tu tiếp tục tại Đinh Đan Thần bên người chuyển. Mà nàng đi một chuyến thành phố Di. Đi tìm cùng Đinh Đan Thần tại trong lúc học đại học nói qua yêu đương bartender Trác Ni. Nếu để cho Dương Thuật biết Trác Ni tồn tại, hắn còn sẽ cảm thấy Đinh Đan Thần thật thích hắn nhiều năm như vậy sao? Ha ha đát, thật chờ mong nhìn Dương Thuật mộng bức dáng vẻ. Trác Ni còn tại kia khách sạn công tác. Cố Thiển Vũ tìm đi qua thời điểm, ngay tại quầy ba nhìn thấy Trác Ni. Hắn mặc một bộ màu đen dẫn dắt chấm dứt khống chế. Trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Nhìn có chút không tốt tiếp cận. Muốn một ly rượu đuôi gà. Cố Thiển Vũ đối Trác Ni nói. Trác Ni không nói chuyện. Cho Cố Thiển Vũ điều một chén rượu. Sau đó liền đem bỏ vào trước mặt nàng. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm. Cho nên quán ba cơ hồ không có người nào. Trác Ni an tĩnh lau trong suốt ly pha lê. Cố Thiển Vũ nhẹ nhàng gõ gõ quầy ba. Sau đó không để ý hỏi. Xin hỏi nhận biết một cái gọi Đinh Đan Thần người sao? cách chương.